Thánh thủ thần thâu, chương 6, phấn diện sắc kiệt dâm hứng sinh, góc truyện audio.com. Triệu lão thái thái đề đủ chân khí, vọt lên trên không và cất tiếng nói. Cường nhi cẩn thận, làm chuyện gì cũng phải bình tĩnh, ta sẽ cho lục ca, thất tỷ đến trợ sức cho con. Nói xong bà quay sang nói với ma thiên ngọc nữ và vô thọ tuấn thiếu. Các con nhanh lên, hãy đuổi theo cường đệ của mình. Ngay lúc ấy tiểu hoàn hớn hở chạy đến, ma thiên ngọc nữ thấy vậy liền hỏi, con ngựa đâu? Tiểu hoàn đáp, ở bên ngoài, thưa tiểu thư. Ma thiên ngọc nữ dắt mãn doanh doanh, quay sang nói với vô thọ tuấn thiếu, lục ca nhanh lên, chúng ta đi, nói xong cả ba chạy ra ngoài phía cửa chính vọt đi. Tiểu hoàn phát hoảng vọt theo gọi lớn, tiểu thư ơi, chưa chuẩn bị ngựa cho lục ra, ma thiên ngọc nữ quay lại nói. Vậy ngươi không cần phải đi nữa đâu. Vô đạo cuồng phu thấy lục đệ, thất muội đều đi cả. Lập tức quay sang lão thái thái. Mẫu thân, con cũng phải đi, con cũng phải đi. Triệu lão thái thái chỉ sợ trung cường sức mỏng thế cô nên bà cũng không cản trở. Bà lập tức phẩy tay và nói. Được được, con cũng đi đi. Gã khờ vô đạo cuồng phu nghe vậy. Lập tức gọi to, chấm, lục đệ, chờ ta. Với cùng với tiếng hô gã cũng vọt người đuổi theo. Đột nhiên, lúc ấy có một tràng tiếng reo hò vang dội vọng tới từ phía đông lĩnh. Vô tranh nghĩa sĩ vội biến sắc quay sang nói với trại nhĩ đôn. Tam đệ hãy mau đốt 3 cây pháo hoa làm hiệu, nếu không cường đệ sẽ bị cản lại. Trại nhĩ đôn bước đến giữa phòng lấy ra 3 cây pháo hoa. Vô tranh nghĩa sĩ, vô song hiệp khách đánh lửa thắp lên một mồi lửa nhỏ để cho 3 người đốt pháo làm hiệu. Xì xì xì, 3 đóa hoa kỳ lạ vút lên bầu trời xanh, tiếng reo hò từ phía xa xa cũng dần dần im bặt. Lúc này trên bờ đông của ma thiên lãnh có một bóng trắng bạc lao đi như tên bắn. Kèm theo những tiếng sét nhỏ lép bép vang lên đang lao về phía dưới núi. Mọi người thấy bóng trắng lao đi như vậy. Vượt qua mấy mỏm đá gồ ghề nhẹ nhõm, như bay trong gió ai nấy đều ngơ ngác đứng nhìn và lại rụt đầu thè lưỡi lộ vẻ rùng rợn. Cường trung cường lòng như lửa đốt, chàng tập hợp thi triển lôi hành vọt nhanh như điện trong một khắc đồng hồ đã đến bìa rừng cổ thụ. Chàng vọt lên một cây cao và đưa mắt quan sát, thì thấy ô long, cái tuyết đang đứng trên một mỏm đá tai mèo lún phún màu xanh cách nơi chàng đứng khoảng mấy chục trượng. Chàng bèn vòm tay quanh miệng hú lên một tràng lanh lảnh cao vút. Ô long, cái tuyết nghe thấy tiếng hú vội ngẩng đầu nghe ngóng. Bờm tai dựng đứng, sau hai tràng hú, đôi ngựa lập tức ngẩng đầu nhìn về phía cường trung cường. Đôi ngựa thấy chàng đang đứng trên cao lập tức hí lên một tràng như sấm dậy và đồng thời cất vó chạy tới. Cường trung cường hai cánh tay xòe ra nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất. Hai con bảo mã phi tới nơi, gió rít phù vù, bụi bay mờ mịt, cường trung cường không đợi cho ngựa dừng hẳn, chàng khẽ nhún mình nhảy phốc lên trên lưng của con ô long. Chàng quát lên một tiếng, giật cương thúc ngựa lao đi như bay về phía đông nam. Trong chớp mắt chàng đã đến con đường đá xanh chạy từ trong cốc về phía quan đạo. Cũng liền ngay sau đó bỗng từ sau lưng có tiếng vó ngựa dồn dập như mưa. Tiếng hí kinh động cả núi rừng đang ào ào lao về phía chàng. Thì ra đó là hai con kiện mã một bạch một hồng từ phía trong cốc đang men theo con đường đá xanh chạy đến. Cường trung cường quay đầu lại nhìn thì thấy 3 người gồm vô thọ tuân thiếu. 3 lệ quân và mãn doanh doanh đã đuổi kịp mình. Vô thọ tuân thiếu cưỡi trên lưng con ngựa hồng mã của tiểu hoàn. Ma thiên ngọc nữ thì vẫn cưỡi con tiểu bạch câu. Mãn doanh doanh đứng ở phía sau lưng của 3 lệ quân. Thế đứng tựa như kim yên đài trúc thiên lý từng đứng. 3 người đang thúc ngựa như bay. Chợt thấy cường trung cường cả 3 đồng thanh gọi lớn. Cường đệ, cùng tiếng hô, cả hai người đều vung roi vun vút thúc ngựa vọt lên. Tao hồng, tiểu bạch hí lên một tràng đau đớn. Lồng lên, lao đến như hai đám mây. Cường trung cường gò cương. Con ô long hí lên một tràng đầy nộ khí khẽ cất vó trước dừng lại. Cái tuyết thấy mãn doanh doanh vội hí lên một tràng mừng rỡ. quay ngoắt lại lao đến đón lấy Mãn Doanh Doanh. Nàng thấy con cái tuyết lao đến từ trên lưng con tiểu bài câu, nàng khẽ thét lên một tiếng, thân hình đã đằng không bay lên mấy trượng. Từ trên không trung nàng khẽ xoay người, thân hình nàng tựa như một áng mây hồng đáp xuống nhẹ nhõm trên lưng cái tuyết. Vô Thọ Tuấn Thiếu, Ba Lệ Quân thấy Mãn Doanh Doanh thi triển tuyệt đỉnh khinh công, cả hai đều ngấm ngầm bội phục. Quả là không hổ danh Bạch Tuyết Lưu Đơn, nhất là Vô Thọ Tuấn Thiếu vừa ngồi yên trên lưng ngựa đã lập tức quay ngựa lại. Cái tuyết lập tức phóng vọt theo, cả ba người nhìn thấy Trung Cường đang ngồi trên lưng ngựa. Thần sắc lo lắng lạ thường, lại thêm con ô long cứ hí lên từng tràng phẫn nộ. Bốn vó bồn chồn gõ xuống đường không dứt, tỏ ra đã mất kiên nhẫn. Hiện tại, khoảng cách giữa Vô Thọ Tuấn Thiếu và Trung Cường hãy còn xa. Vô Thọ Tuấn Thiếu đã liên tiếp vẫy roi chỉ về phía Tây Nam và lớn tiếng gọi. Cường đệ, mau đi về hướng Tây Nam. Nói xong liền quay ngựa, bỏ con đường đã chạy lên phía trước. Cường Trung Cường nóng lòng muốn đến ngay Loan Thành, chàng cũng không đáp lại, khẽ kẹp chân vào bụng ngựa quay ngoắc lại thúc ngựa rời con đường đã băng rừng vọt theo Vô Thọ Tuấn Thiếu. Con ô long hí lên một tràng lanh lảnh cất vó như bay. Mãn Doanh Doanh thấy thần thái lo lắng của Cường Trung Cường. Tim nàng bỗng thấy buồn vô tận, nước mắt trực trào ra, nàng khẽ thở dài, lắc đầu thúc ngựa đuổi theo. Lúc này đông nhạc của dãy Ma Thiên Lãnh, giữa phạt rừng thưa và những mỏm đá gồ ghề có bốn con kiện mã lao lên vun vút chạy thẳng về phía Tây Nam. Những nơi vó ngựa lướt qua, đất đá tung tóe bắn lên mù mịt, trong thoáng chốc họ đã đến nhánh đường thông với quan đạo chạy thẳng về phía Loan Thành. Cường Trung Cường đưa mắt nhìn xem thì phát hiện ra đây chính là con đường khi hôm mà chàng đã đi vào Ma Thiên Lãnh. Lúc này trên quan đạo người đi khá nhiều, đa phần là dân nông thôn đi vào thành thị và một số thương nhân, tất cả đang hối hả cho kịp phiên chợ. Cường Trung Cường thấy vậy, mày kiếm chợt trao, chàng cảm thấy đi theo quan đạo không những không nhanh mà còn dễ gây tai nạn cho người đi đường. Do đó chàng thúc ngựa băng đồng vọt đi, một tràng tiếng hí cao vút tận trời xanh, làm kinh sợ các người đi trên lộ. Tất cả đều giật mình dừng bước nhìn xem, chỉ thấy cách đó mấy mươi trượng, trên cánh đồng hoang có bốn con kiện mã phi như điên dại. Nhất là con ngựa ô dẫn đầu lao đi vun vút, thân hình cuồn cuộn như đám mây đen, phía sau bốn ngựa bùn đất bắn lên tung tóe, che mờ cả dáng Ma Thiên Lãnh nguy nga ngay phía sau lưng. Cường Trung Cường dạp người trên ngựa, tay nắm chặt yên cương đưa mắt nhìn chăm chú vào vọng lâu của Loan Thành đang từ từ trôi đến. Sau khoảng thời gian uống cạn bình trà, con ô long của Cường Trung Cường đã bỏ xa ba người còn lại khoảng hai dặm. Vô Thọ Tuấn Thiếu luôn tay thúc ngựa, trong lòng lo lắng vô cùng. Ma Thiên Ngọc Nữ mặt mày căng thẳng, mắt luôn dán chặt vào bóng của Cường Trung Cường đang thấp thoáng phía xa. Mặt Mãn Doanh Doanh ủ rột, trên đôi má đã bắt đầu cuộn xuống từng giọt châu sa. Ba người thúc ngựa phi như điên, không ai nghĩ đến chuyện trò gì cả, chỉ nghe thấy bên tai gió rít phù vù và tiếng vó ngựa dồn dập như mưa bão. Cường Trung Cường lúc này đã tiến lên con đường dẫn đến cổng thành, nhưng tốc độ của ô long vẫn không giảm xuống là bao. Ba người thấy vậy lại thêm phần lo lắng, nhìn xuống ngựa mình thì thấy bờm tai dựng đứng, mũi thở phì phì, những vạt ruộng dưới chân cứ loang loáng vụt qua. Vô Thọ Tuấn Thiếu biết rằng tốc độ đã nhanh đến kinh người, nhưng chàng vẫn cứ luôn mồm thúc ngựa nên những người trên quan đạo giờ đây không thể nào phân biệt được đầu ngựa ở đâu, đuôi ngựa trốn nào, họ chỉ thấy ba chấm tròn trắng, hồng đen đang cuồn cuộn dẫn về Loan Thành. Vọng lâu hùng vĩ của Tây Quan đã hiện ra trước mặt, nhưng trước cửa thành không thấy bóng dáng Cường Trung Cường đâu cả. Lúc này người đi lại trên đường càng đông đúc, do đó ba người đành phải giảm bớt tốc độ. Đến trước cổng thành, cả ba đều trông thấy quan binh giữ cửa, ai nấy đều hãy còn nguyên nét mặt, vừa nộ vừa kinh. Họ nghĩ rằng có lẽ Cường Trung Cường đã phóng ngựa vọt qua. Ba người từ tốn thúc ngựa vào thành, chợ sớm đã tan nhưng người đi đường vẫn còn tấp nập. người đi đường cũng có một số nhận ra vô thọ Tuấn Thiếu. Tất cả đều dừng chân đứng nhìn, bàn luận xôn xao và đưa ánh mắt kinh dị nhìn vào ba người trên ngựa. Mãn Doanh Doanh vì tinh thần còn đang hoang mang không thể nhớ đích xác đâu là Cao Long khách điếm. May mà vô thọ Tuấn Thiếu thường đến Loan Thành, nên chàng hướng dẫn mọi người theo con đường phía đông đi thẳng vào Cao Long khách điếm. Mãn Doanh Doanh đưa mắt nhìn xem thì thấy trước mặt là một khách điếm bề thế. Trước cửa khách điếm có bốn chữ to hơn cái đấu viết bằng sơn đen treo cao hơn một tầm với. Trên bảng hiệu viết Cao Long khách điếm, con ô long đang đứng dựng bờm vểnh tai đứng ngay trước cổng. Thế đứng thật là kiên cường kiêu ngạo, cường trung cường mắt lộ hung quang, tỏ vẻ giận dữ đang rảo bước từ trong khách điếm chạy ra. Vô thọ Tuấn Thiếu khẽ giật cương thúc ngựa lao đến rồi phi thân nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất cất tiếng nôn nóng. Cường đệ, có hỏi ra manh mối gì không? Đôi mắt cường trung cường khẽ giãn ra. Chàng bực tức nói, đà chủ nói quả không sai. Chúng ta đi thôi. Lời chàng vừa dứt thì Mãn Doanh Doanh và Ma Thiên Ngọc Nữ đã phi thân xuống ngựa từ lâu giờ đang hối hả chạy đến. Ma Thiên Ngọc Nữ vừa đến nơi vội cất tiếng hỏi. Cường đệ, đệ đã hỏi tận tường những gì xảy ra đêm qua chưa? Cường trung cường lập tức gật đầu và đáp. Đệ đã hỏi rõ cả rồi. Nói xong chàng đưa mắt nhìn quanh chợt thấy tư phía có rất nhiều ánh mắt tò mò nhìn về phía bốn người. Chàng lập tức nói, chúng ta vừa đi vừa nói vậy. Nói xong chàng tức tốc nhảy lên trên yên ngựa tiến lên thì phát hiện ra phía trước có không dưới 100 người đang bao quanh. Các cửa sổ của các tiệm buôn bán và khách điếm bên cạnh cũng nhung nhúc những người tò mò đứng xem. Trong đó có cả những bọn tử bảo và hầu phòng cũng đang nhao nhao bàn luận sự kiện xảy ra đêm qua. Cường trung cường đợi cho ba người còn lại lên yên xong chàng bèn thúc ngựa từ tốn bước lên phía trước. Đám đông hiếu kỳ cũng vội tản ra nhường đường cho họ. Bốn người thông qua một khu phố lớn, đi thẳng về cửa nam, du khách qua đường không một người nào là không nhìn họ và bàn luận. Người nói bên nam thì anh tuấn như lâm phong ngọc thụ. Kẻ nói bên nữ thì phong hoa tuyệt thế. Xinh đẹp tựa thiên tiên nhất là bốn cỗ kiện mã con nào con nấy cao to uy mãnh thật là. Nhân thị lân phụng, mã thị long chủng, cường trung cường vừa lo lắng cho sự an nguy của sư muội, lại chẳng yên tâm về việc tìm tung tích của khôn long lão tiền bối. Lòng chàng giờ đây như to vò trăm mối. Nộ khí đang từ từ bốc lên, bốn người vừa vượt qua cổng nam của Loan Thành, vô thọ Tuấn Thiếu vội thúc ngựa chạy lên song song với cường trung cường đồng thời chàng cất tiếng hỏi. Cường đệ, người trong điếm họ nói thế nào? Cường trung cường đáp với vẻ lo nghĩ. Trưởng quầy của điếm nói rằng, tối qua khoảng độ lên đèn thì đột nhiên nghe tiếng gây gổ quát tháo. Hắn chạy đi xem thì thấy có một bạch y thiếu nữ tay cầm trường kiếm đang đánh nhau với một gã trung niên gầy gò. Mặt mày bôi son chát phấn tuổi độ hơn 30. Vận võ phục, lúc đó có rất nhiều khách ở trong sân vây quanh xem đánh nhau. Tên tiểu hán tử gầy gò đó thấy người kéo đến đông quá. Hắn liền hậm hực nhảy vọt đi mất. Lúc ấy có rất nhiều nhận ra tên tiểu hán tử này là Phấn Điệp Tam Lăng một trong Quan Sơn Bát Kiệt. Vô thọ Tuấn Thiếu dường như cũng rất nóng lòng, chưa đợi cường trung cường nói hết câu, lập tức hỏi tiếp, sau đó ra sao, cường trung cường đáp với vẻ phẫn nộ. Sáng sớm hôm sau bọn hầu phòng phát hiện cửa sổ sư muội đã mở toang. Bọn chúng thò đầu vào xem thử thì thấy không có ai trong đó. Theo phán đoán của mọi người thì có lẽ sư muội đã bị Phấn Điệp Tam Lăng bắt cóc đi rồi. Ma Thiên Ngọc Nữ ở phía sau xen vào. Trong phòng có để lại ký hiệu gì không? Cường trung cường quay lại đáp. Không có, lời chưa dứt, chàng bỗng giật mình khi phát hiện ra vẻ mặt u ám của Mãn Doanh Doanh. Mày liễu trâu lại, mắt lạnh rưng rưng, cường trung cường biết Mãn Doanh Doanh đang buồn vì chuyện Khang Chí Mẫn bị bắt đi. Lúc này trong lòng chàng cũng vô cùng hối hận và lo lắng. Do đó, cũng không biết nói sao để an ủi Mãn Doanh Doanh. Chàng bèn quay sang nói với vô thọ Tuấn Thiếu. Lục ca, chúng ta đi nhanh lên một chút đi. Vô Thọ Tuấn Thiếu gật đầu đồng ý Đình Gia Roi thúc ngựa. Nhưng đột nhiên có một trận kêu gào hoảng loạn từ phía sau vọng tới. Bốn người giật mình, đồng thời quay lại chỉ thấy nơi cửa nam. Bọn quan binh la hét om sòm và nép sang hai bên đường cho ai đó. Bỗng có một bóng người ngựa vọt ra, thì ra đó là một con ngựa ô to lớn. Trên lưng là Vô Đạo Cuồng Phu, tay không ngừng ra roi thúc ngựa. Con ngựa đó hí lên từ tràng lao tới như bay. Bốn người thấy Vô Đạo Cuồng Phu lao tới, bất giác chau mày cùng lúc. Vô Thọ Tuấn Thiếu có phần lo lắng. Chàng lẩm bẩm, không biết có chuyện gì mà Ngũ Ca lại đến. Ma Thiên Ngọc Nữ tỏ vẻ không hài lòng nói. Hừ, có lẽ là do mẫu thân đồng ý. Nếu không Ngũ Ca làm sao xuống núi được. Lúc này Vô Đạo Cuồng Phu đã đến gần bốn người. Khoảng cách chỉ còn mấy trượng. Gã ta miệng cười tâu toét và nói. Ha ha, cuối cùng thì ta cũng đuổi kịp. Mặt gã lúc này vô cùng hớn hở. Cao hứng lạ thường, đến gần bóng người gã vẫn cười hớn hở và gò cương lại. Con ngựa ô đã vượt qua một chặng đường với tất cả sức lực mà nó có nên giờ đây thân mình nó đã ướt đẫm mồ hôi. Ma Thiên Ngọc Nữ nghiêm giọng hỏi, ai đồng ý cho huynh đi? Gã khờ Vô Đạo Cuồng Phu không do dự đáp ngay. Lão ma ma, Ma Thiên Ngọc Nữ nghe thấy vậy, lập tức chay mày nhìn về phía Vô Thọ Tuấn Thiếu ánh mắt dường như muốn nói. Thế nào, muội nói không sai chứ? Vô Đạo Cuồng Phu thấy thất muội và lục đệ của gã không mấy phấn khởi. Do đó gã sợ họ không cho đi theo nên nói vội vàng. Đi thôi, ta biết đến Quan Sơn phải đi ra sao? Nói đoạn gã giật cương thúc ngựa chạy lên dẫn đường. Bốn người nhìn nhau nửa cười nửa mếu, khẽ lắc đầu và cùng thúc ngựa chạy theo. Do đường rộng và người đi cũng ít nên năm ngựa sải vó lao tới như gió. Đến đúng ngọ thì năm người đã đi được hơn 100 dặm. Trước mặt họ giờ đây đã có một ngôi thành lớn đã thấp thoáng hiện ra. Năm cỗ chiến mã giờ đây cũng đã ướt mồ hôi. Vô Thọ Tuấn Thiếu đưa roi chỉ về phía thành và nói với Cường Trung Cường. Đệ đệ, trước mặt chính là Bạch Châu Thành. Vô Đạo Cuồng Phu thích thú nhỏm dậy. Cười và nói, ha ha ha, gà quay của Bạch Châu Thành là số một. Ma Thiên Ngọc Nữ hừ lên một tiếng tỏ vẻ khó chịu và nói. Ngũ Ca, huynh chỉ biết ăn mà thôi. Vô Đạo Cuồng Phu hình như đang bận nghĩ về món gà quay. Dường như chẳng nghe thấy thất muội nói gì. Chưa đầy một khắc sau, năm người đã đến cổng thành bắc của Bạch Châu Thành, tiến vào phía trong. Hai bên đường trà lầu tử quán mọc lên san sát, lúc này, chính là giờ các thương nhân, du khách đến quán để tẩy trần nên các tửu lầu khách điếm đều đầy ắp những tiếng người. Tiếng xào nấu, tiếng nói cười vang lên náo nhiệt, bọn tửu bảo lui tới lăng xăng, vì để tiện cho cả người và ngựa, năm người quyết định ăn trưa ở một khách điếm phía ngoài cổng bắc. Khách điếm này tương đối lớn so với những quán bên cạnh. Thấy họ tới bọn tửu bảo liền chạy đến, Vô Thọ Tuấn Thiếu giao ngựa cho và nói. Năm con ngựa này phải được ăn loại cỏ hảo hạng, lúc lên đường ta sẽ trọng thưởng. Nói xong Cường Trung Cường và mấy người còn lại cùng bước lên lầu. Trên tửu lầu khách khứa đông nghẹt, ai nấy đều ăn nói lớn. Bọn tửu bảo lui tới lăng xăng, khi thì mang rượu, lúc lại đưa đồ nhắm. Cường Trung Cường đưa mắt nhìn quanh một lượt chàng thấy những người ăn uống lặng lẽ đa số đều là thương nhân hay du khách. Còn số ăn to nói lớn là những nhân vật võ lâm. Lúc này mọi người đã lên đến nơi. Đa số những khách đều đưa mắt nhìn họ. Lại có một tửu bảo vội vàng chạy đến. Dẫn họ đến một chiếc bàn tròn gần cửa sổ nhìn ra đường phố. Vô Đạo Cuồng Phu vừa ngồi xuống đã gọi ngay hai con gà quay. Bốn người còn lại mỗi người tùy ý chọn cho mình một loại thức ăn và kêu thêm hai bình mai khôi tửu. Người trên lầu khi nãy tạm dừng bàn tán để nhìn năm người. Giờ đây lại tiếp tục trò chuyện sôi nổi. Cường Trung Cường chỉ muốn ăn cho thật nhanh để sớm lên đường lên chàng không để ý xem họ nói những gì. Bỗng nhiên có một giọng ồm ồm vang lên. Vị lão nhân này quả là nhanh. Mấy ngày trước còn nghe nói là lão ta còn ở cái gì cốc đó trong trường Bạch Sơn. Tối hôm qua lại nghe nói lão đã đến Đại Thạch Kiều rồi. Cường Trung Cường nghe vậy thì chàng lại giật mình đưa mắt nhìn xem. Thì thấy tại một bàn ở giữa phòng có rất nhiều nhân vật võ lâm ngồi đấy. Có người thì gầy, có người thì béo, tuổi tác từ trung niên trở lên. Người phát ngôn vừa rồi là một đại hán mặt đỏ. Lúc này lại có một người trẻ hơn góp lời. Nghe nói lão nhân này rất cầu quái. Nếu người đừng đụng vào chiếc gương của lão thì lão sẽ không giết người. Nói đoạn gã quay sang ông lão gầy gầy đang ngồi bên cạnh và cất tiếng nói. Chấm, Trương lão bá, chuyến này chúng ta chỉ đi xem thử thôi. Dứt khoát là không được mó vào đấy. Mấy lời này vừa phát ra, lập tức toàn bàn bỗng cất tiếng cười ha hả. Mấy bàn bên cạnh cũng cất tiếng cười theo. Cường Trung Cường nghe vậy giật mình. Chàng nhớ lại lúc mình tự tiện tiếp cận ngôi tiểu thái thất có lão nhân mang gương ngồi đó. Chàng cảm thấy lúc đó mình thật quá liều lĩnh. Từ nay về sau làm chuyện gì cũng phải cẩn thận mới được. Chàng lại nghe lão nhân gầy gầy ngồi ở giữa bàn ngửa cổ uống ực ly rượu và cất tiếng nói. Chấm, chuyện này đã chấn động toàn thể võ lâm, nhưng vẫn chưa ai biết được lão nhân này là ai. Mấy người đã chết trước đây đa số là nhân vật hắc đạo ở miền tái ngoại nổi tiếng nhất có xích tốc cái. Hoa Hoa Thường và cửu trượng Man Bà, nói xong lão khẽ thở dài và tiếp. Nghe nói hiện giờ Bát Tí Phi Đao Phó Tại Lâm của phái Điểm Thương, Bất Nhiễm Vũ Sĩ của phái cùng lai với một đạo trượng của phái Không Động cũng đã kéo đến Đại Thạch Miếu rồi. Cường Trung Cường nghe vậy, mắt phát ra tia điện lạnh. Theo lời lão nhân gầy gầy này, thì bọn Phó Tại Lâm đã đến Đại Thạch Kiều. Chỉ cần gặp mặt một trong số bọn họ thì sẽ biết họ đã rời Bi Thiên Động bằng cách nào và sẽ rõ ngay tình hình hôm nọ. Nhưng trước mắt vì phải đi Quan Sơn cứu sư muội, nếu không đêm nay thế nào cũng gặp được bọn họ. Chàng nghĩ như vậy nên tâm tình càng thêm lo lắng. Chàng đưa mắt nhìn quanh và lắng tai nghe ngóng các bàn có nhân vật võ lâm ngồi thì thấy đa số họ đều bàn đến lão nhân mang gương. Chàng quay lại thì thấy Vô Thọ Tuân Thiếu, Ba Lệ Quân và Mãn Doanh Doanh cũng đang lắng tai nghe ngóng. Chỉ có Vô Đạo Cuồng Phu là mở to đôi mắt nhìn vào đôi tay của tên tửu bào đang bưng con gà đi tới. Đột nhiên đôi mày của Vô Thọ Tuân Thiếu bỗng dựng đứng lên. Mắt chàng lóe sáng nhìn trừng trừng về phía sau lưng của Cường Trung Cường. Cường Trung Cường thấy vậy liền quay đầu nhìn lại thì thấy gần đó có một tăng một đạo đang ngồi chung bàn. Xem ra rượu thịt đã no say, tăng nhân tướng mạo hung ác, lưng dắt theo một cây đoản sản nhiều vòng, thân mặc hắc bào, mày rậm mắt lồi, hai mắt lóe lên nhiều tia dâm đãng đang nhìn chằm chằm vào Mãn Doanh Doanh và Ma Thiên Ngọc Nữ tỏ vẻ thèm khát. Đạo nhân mình khoác kim đạo bào, đầu đội kim cửu lương, tướng mạo nhỏ thó, đầu chuột mắt mèo, trên mép lơ thơ mấy cọng râu vừa mảnh vừa vàng, mặt mày gian xảo, nhìn biết ngay đó là một người thâm độc nham hiểm. Cả hai đều đang đưa mắt nhìn Mãn Doanh Doanh và Ma Thiên Ngọc Nữ. Miệng mở nụ cười dâm dục, khiến người ta nhìn vào khó tránh khỏi ác cảm. Cường Trung Cường thấy vậy cũng nổi giận, nhưng do muốn đi gấp nên lòng chàng không muốn sinh sự. Chàng lập tức quay sang Ba Vân Tuấn, giơ tay làm hiệu khuyên Ba Vân Tuấn nên nhẫn lại. Tuy vậy Ba Vân Tuấn cũng bực dọc ném một cái nhìn hằn học về phía hai lão tà dâm. Hừ lên một tiếng đầy phẫn nộ, tiếng hừ làm cho Vô Đạo Cuồng Phu chú ý, gã định hỏi Ba Vân Tuấn chuyện gì xảy ra. Nhưng thật khéo làm sao? Đúng lúc ấy bọn tửu bào đã mang thức ăn và rượu đến. Vô Đạo Cuồng Phu vừa thấy con gà quay lập tức quên ngay nguyên nhân làm cho Ba Vân Tuấn bực mình. Nếu không thì tửu lâu này nhất định sẽ xảy ra một trận long bàn lở ghế. Cường Trung Cường đợi cho tửu bào bày biện xong xuôi, chàng liền nhón tay lấy bình rượu rót cho mỗi người một cốc đầy. Lúc này Vô Đạo Cuồng Phu đã giơ tay bẻ lấy một chiếc đùi gà. Trong lúc ăn, Vô Thọ Tuấn Thiếu ân cần tiếp rượu và thức ăn cho Mãn Doanh Doanh. Dáng điệu hết sức quan tâm chăm sóc cho nàng. Mãn Doanh Doanh tâm tình lúc này u sầu, lúc nào cũng nghĩ đến sự an nguy của Khang Chi Mẫn. Nàng ăn uống như là người gỗ, do đó không chú ý đến sự nhiệt tình của Vô Thọ Tuấn Thiếu. Đêm qua Cường Trung Cường thấy được Vô Thọ Tuấn Thiếu đã có cảm tình với Mãn Doanh Doanh. Lúc này chàng thấy vậy cũng đưa mắt quan sát hai người. Chàng chợt vui lòng khi thấy Mẫn Tỷ Tỷ và Lục Ca quả là một cặp xứng đôi. Nếu hai người kết thành phu thê thì không còn gì bằng. Chàng nghĩ như vậy, tim chợt giãn ra, về mặt tình cảm chàng dường như đã trút đi được một gánh đá trong lòng. Ma Thiên Ngọc Nữ thấy Lục Ca nhiệt tình với Mãn Doanh Doanh. Nàng vội chăm chú nhìn vào gương mặt của Cường Trung Cường dò xem thái độ của chàng ra sao. Chỉ thấy Cường Trung Cường thần sắc thản nhiên, miệng khẽ mỉm cười, nàng lại tăng thêm lòng tin vào sự đeo đuổi của mình đối với Cường Đệ. Nhưng tia hy vọng của nàng chợt tan khi nàng nghĩ đến Khang Chi Mẫn. Chỉ có vô đạo cuồng phu là ăn uống vô tư, không hề suy nghĩ, gã lần lượt tóm gọn đùi gà. Rượu rót và ly thì ưng ực uống cạn, uống đến khi đáy bình trỏng ngược mới thôi. Năm người ăn uống xong, đến lúc tính tiền thì phát hiện ra lão hung tăng và dâm đo đã chuồn từ lâu. Vô Thọ Tuấn Thiếu vẫn còn bực mình hậm hực nói. Hai gã này đúng là bại hoại của Phật môn, là một điều sỉ nhục cho giới tĩnh tu. Ma Thiên Ngọc Nữ lập tức xen vào. Chúng ta đang có chuyện gấp. Tốt nhất là không nên nhúng tay vào quá nhiều việc vô đạo cuồng phu nghe vậy. Lập tức ngơ ngác hỏi. Chuyện gì vậy? Ma Thiên Ngọc Nữ lập tức nói. Không có chuyện gì, không phải việc của huynh ngay lúc ấy có mấy tiếng ngựa hí từ phía dưới lầu vọng lên. Mãn Doanh Doanh ngồi dựa cửa sổ, bèn đưa mắt nhìn ra thì thấy năm ngựa được dắt đến gần tửu lầu. Thế là nàng quay sang nói. Chúng ta đi thôi. Bốn người đồng thời đứng lên, vô đạo cuồng phu đi trước dẫn xuống dưới, đến nơi Vô Thọ Tuấn Thiếu lấy ra một lạng bạc trả cho bọn dắt ngựa, rồi nhảy lên ngựa đi về phía cổng bắc. Bốn người đồng thời đứng lên, vô đạo cuồng phu đi trước dẫn xuống dưới, đến nơi Vô Thọ Tuấn Thiếu lấy ra một lạng bạc trả cho bọn dắt ngựa, rồi nhảy lên ngựa đi về phía cổng bắc. Sau một hồi phi ngựa, năm người đã bỏ xa Bạch Thành hơn 20 dặm. Lúc này trước mặt là một dãy đồi cây thấp thoáng, nằm vắt ngang qua con đường. Sau khi vượt qua đỉnh đồi thứ hai, bỗng nhiên con ô long hí lên một tiếng ầm ĩ. Năm người đưa mắt nhìn xuống phía dưới chân đồi thì thấy hai con hoàng mã đứng song song rảo bước trên quan đạo. Cường Trung Cường đưa mắt nhìn kỹ. Chợt mỉm cười lạnh lẽo khi phát giác trên lưng hai con hoàng mã là hai lão ác đầu đà và tặc đạo mà họ đã gặp khi nãy trong tửu lầu. Vô Thọ Tuấn Thiếu hậm hực nói. Hai tên tà đạo này sống chỉ vướng bẩn cho đời mà thôi. Lúc này hai con ngựa của hai tên lão tặc đã gò cương chắn ngang lối đi của năm người. Vô đạo cuồng phu thấy có người vô cớ chắn ngang lối đi, gã ta nổi cơn thịnh nộ lập tức rút đôi chùy đang đeo bên hông ra. Đồng thời nói lớn, các người xem, ta sẽ đưa hai lão về nhà. Nói chưa dứt lời thì đôi chùy đồng đã nằm gọn trong tay gã. Hai gã tặc đạo liền thét lên một tiếng, cả hai đề khí bay ra khỏi yên ngựa và đồng thời nhẹ nhàng đáp xuống quan đạo. Cả hai đều tức giận tuốt binh khí ra chiến đấu. Cả hai liền cất một tràng cười cuồng ngạo, đồng thời cao giọng nói lớn. Ha ha ha, ngã Phật từ bi, quả nhiên đã khiến xui cho chúng ta hoàn thành ý nguyện. Nói xong cả hai đều múa tít binh khí chắn ngang con lộ. Không cho năm người tiến lên, Cường Trung Cường thét lên một tiếng thúc ngựa, con ô long hí lên một tràng, thân như tên bắn lao vọt lên không. Ma Thiên Ngọc Nữ và Mãn Doanh Doanh cũng đồng thời thúc ngựa, cả ba con ngựa lập tức bay vọt ngang qua đầu của hai tên ác đạo. Khí thế hùng dũng ngất trời, hung tăng ác đạo thất kinh hồn vía, mặt mày xám xịt, kêu lên ý ới, khom người rụt cổ, mồ hôi lạnh túa ra như tắm. Ngay lúc ấy có một tiếng hét như sấm dậy, hãy xem pháp bảo của ngũ ra đây. Tiếng vừa dứt thì đôi tay của vô đạo cuồng phu đã đồng thời vẫy ra. Lập tức có hai đạo kim quanh nhằm vào hai lão tà đạo. Xé gió lao tới thế tựa sấm dậy. Tiếng rít nghe thật chói tai rùng rợn, hung tăng tà đạo lại thêm một lần nữa mất vía, chúng nháo nhào kêu lên một tiếng và đồng thời lăn mình né tránh đôi chùy đang bay tới. Bình, bình, cắt bay bụi bốc mù mịt, cặp chùy của Thiết La Hán đã cắm sâu vào trong đất. hung tăng ác đạo cũng bò dậy đưa mắt nhìn quanh thì thấy trong màn bụi mù mịt đó có tiếng của hai con ngựa đang lao tới. Rồi tiếng roi ngựa vun vút xít lên chụp xuống đầu hai gã. Cả hai định nghiêng người tránh né nhưng đã muộn, chỉ thấy roi ngựa của Vô Thọ Tuân Tiếu và Vô Đạo Cuồng Phu đã đánh trúng đầu của hai gã. Làm cho cả hai đau buốt tối tăm mặt mày, cả hai kinh sợ như thấy đất trời đang sụp đổ, mặt mũi tối sầm, binh khí trong tay khua lên loạn xạ nháo nhào chạy về phía đôi ngựa của mình. Ngay lúc ấy lại có tiếng hí long trời của đôi ngựa chiến. Tiếp theo là tiếng quát của đôi mỹ nhân đang thúc ngựa ào ào chạy tới. Hung tăng tà đạo đang chạy bán sống bán chết, quay đầu lại xem thì thấy hai mỹ nhân trời ban cho hai gã đang đứng trên lưng ngựa. Nhưng cả hai đều lăm lăm trường kiếm trong tay. Thần thái giờ đây trông như hai hung thần kiều diễm đang truy theo đoạt mạng. Chỉ thấy kiếm của Ma Thiên Ngọc Nữ hóa thành vạn điểm. Tay Mãn Doanh Doanh xuất lên muôn ánh cầu vồng. Cả hai đều đang nhằm vào đầu của hai gã tà đạo ập xuống. Hung tăng, tà đạo không ngờ hôm nay bị sát tinh chiếu mệnh cả hai run rẩy. Bất giác đồng thanh hô to. Chấm, nữ Bồ Tát từ bi cứu mạng. Tiếng nói vừa dứt thì hai bóng ngựa đã đến. Hai kiều nữ thét lên một tiếng chỉ thấy ánh kiếm loáng lên. Hai tiếng kêu ghê rợn chợt cất lên trong khoảnh khắc. Sau đó là hai chiếc đầu lâu bay vọt lên trời. Hai thi thể cụt đầu máu phún thành suối đang ngã ập xuống. Cường Trung Cường ngồi trên yên ngựa thấy vậy bỗng giật mình không ngờ Ma Thiên Ngọc Nữ Tú Lệ Tuyệt Luân và Mãn Doanh Doanh Diễm Lệ Vô Tỷ khi giết. Người khí thế thật không kém nam nhân là mấy. Hai người tuy đã giết xong hung tăng và tà đạo nhưng mặt mày vẫn còn đầy sát khí. Mắt phụng trừng trừng bắn tia điện lạnh chứng tỏ cả hai giận đến cực điểm. Ma Thiên Ngọc Nữ tay cầm đoàn kiếm lóe sáng hàn quang. Mắt thản nhiên nhìn vào hai thi thể đang co giật trên nền đất. Giọng căm phẫn nói, đối với đệ tử Phật môn, mà dâm ác như vậy thì chết là đáng kiếp. Nói xong nàng cho thanh đoàn kiếm vào bao đồng thời dắt xuống phía dưới yên ngựa. Mãn Doanh Doanh cũng thu kiếm, cất tiếng cười hì hì nói. Giết xong hai gã hung tăng tà đạo này rồi nhưng vẫn biết bọn chúng là ai. Nghe nói vậy Ma Thiên Ngọc Nữ cũng buộc phải mỉm cười. Lúc này Vô Thọ Tuân Thiếu cũng đã xuống ngựa từ lâu. Chàng bèn nhổ đôi chùy đồng của Vô Đạo Cuồng Phu đang cắm dưới đất lên. Đồng thời cất giọng trách móc, Ngũ Ca à, sau này huynh không nên sử dụng chiêu tiêu pháp ngọc bảo này nữa. Ai lại mang vũ khí tùy thân ném đi như vậy? Nói xong chàng giao trả lại đôi chùy đồng cho Vô Đạo Cuồng Phu. Ba người còn lại nghe vậy bất giác không nhịn được cười. Vô Đạo Cuồng Phu không nói tiếng nào cũng tót lên ngựa năm người lại tiếp tục tiến lên phía trước. Mặt trời vừa khuất sau núi thì năm người đã đi đến một thị trấn ở dưới địa phận Bạch Dương. Thị trấn này tên gọi là Vạn Phúc Trang. Năm người bèn quyết định qua đêm tại đây. Vô Thọ Tuân Thiếu chọn một khách điếm tương đối lớn, thuê hẳn một tòa biệt viện, cơm nước xong. Cường Trung Cường và Vô Thọ Tuân Thiếu chia nhau đi khắp các quán trong thị trấn để điều tra hành tung của Lục Dã Khôn Long. Nhưng cả hai đều thất vọng quay về. Đêm đó chỉ có Vô Đạo Cuồng Phu là ngủ ngon, ngáy vang như sấm, bốn người còn lại ai nấy đều tâm sự trùng trùng nên dỗ mãi vẫn không thành giấc. Nhưng tâm sự của bốn người lại không hề giống nhau. Cường Trung Cường thì nghĩ đến kẻ đã giết sư phụ, không biết người này là ai. Lục Dã Khôn Long tiền bối đang ở đâu? Vô Thọ Tuân Thiếu bụng đầy tâm sự nhưng không sao tìm cách thổ lộ được. Ma Thiên Ngọc Nữ tuy ở gần kề người trong mộng, nhưng lại thấy nghìn trùng xa cách, lời yêu ý thương tràn ngập trong lòng không biết đường nào để thổ lộ. Mãn Doanh Doanh vừa thương tâm vừa đau khổ, lại hận Cường Đệ lạnh nhạt với mình, nàng nhớ lại chuyện Khang Chí Mẫn lọt vào tay kẻ ác hoàn toàn là do lỗi lầm của mình gây ra. Nàng nghĩ đến đây, lòng chợt như có muôn ngàn mũi kim châm chích, đau như đứt từng đoạn ruột, do đó không cầm được nước mắt thổn thức tràn ra đầy bờ mi. Chăn qua trở lại, Tinh Tú về Tây, khi nàng vừa chợp mắt thì trong mông lung đã nghe tiếng gà gọi sáng. Năm người vội vàng thu xếp hành lý cùng vào ăn sáng. Cường Trung Cường thấy mắt của Mãn Doanh Doanh đỏ hoe, chàng biết rằng đêm qua nàng quả đã khóc. Chàng cũng thấy buồn trong dạ. Vô Thọ Tuần Thiếu thấy Mãn Doanh Doanh như vậy, cũng âm thầm lo lắng. Lời nói cử chỉ của chàng lại tỏ ra quan tâm săn sóc nàng hơn. Ba Lệ Quân tuy biết Mãn Doanh Doanh thương tâm nhưng lại không biết làm thế nào để an ủi Mãn Doanh Doanh. Thực ra chính đôi mắt nàng cũng đã thất thần vì thiếu ngủ. Do đó bốn người ăn sáng rất ít, chỉ có Vô Đạo Cuồng Phu tinh thần thoải mái, ngủ ngon, ăn khỏe, gã ta ăn uống thật chí tình. Khi mặt trời còn chưa thức giấc, mây mù còn răng dày đặc thì năm con kiện mã đã lên đường rời khỏi Vạn Phúc Trang. Năm người ngày đi đêm nghỉ, ngựa vẫn rong ruổi về phía Quan Sơn. Trên đường đi đa số là nghe được nhiều tin tức về lão nhân mang gương. Đến trưa ngày thứ tư thì hình thế hiểm trở của Quan Sơn đã hiện ra từ phía xa. Xa, do dãy Quan Sơn ba mặt giáp biển, địa thế hiểm trở vô cùng. Năm người biết đi vào phía đó thật không dễ. Còn vào nghi kiến một cách minh bạch thì nhất định không có kết quả. Vì sợ bứt dây động rừng nên họ quyết định đêm khuya sẽ xâm nhập vào núi trước và cứu người. Sau đó sẽ đánh cho cả bọn một phen để nhớ đời. Để tránh sự chú ý của mọi người, năm người điều mã cắt đồng đi về phía một thôn nhỏ ở cuối trấn. Bờ biển ngày một gần, mặt trời cũng đã khuất tại chân mây, bóng tối dần dần kéo đến. Đến đầu canh một thì năm người đã cách sườn bắc của Quan Sơn không đầy 10 dặm. Bầu trời càng có vẻ âm trầm u ám. Năm người nhẹ nhàng tiến vào một tiểu thôn có độ khoảng chục nóc nhà. Trong thôn u tối, đa số nông gia đều đã đi ngủ. Tiếng guốc ngựa gõ xuống đất làm dậy lên một chàng chó sủa. Năm người dừng bước, xuống ngựa trước một ngôi nhà tranh vách nứa. Vô Thọ Tuần Thiếu bước lên gọi cửa. Lúc này tiếng chó sủa càng thêm dữ dội. Một lúc sau có giọng của một ông lão cất lên và tiếng dép lê lẹp xẹp. Từ trong nhà có ánh đèn dầu hắt ra, kẹt, cánh cửa từ từ mở ra, một ông lão râu tóc bạc phơ, tuổi độ thất tuần đang bước tới cổng. Vô Thọ Tuần Thiếu lập tức lễ phép cúi chào lão nhân. Chàng chỉ tỏ ý tạm gửi nhờ năm con ngựa, lão nhân đứng phía trong cổng đưa mắt nhìn vào năm người một lượt. Thấy ai cũng ăn mặc đàng hoàng, lộ vẻ chính khí, không giống như kẻ xấu nên ông liền mở cổng cho năm người bước vào. Năm người dắt ngựa tiến vào trong sân, ai cũng gọi lão nhân là lão bà bá. Lão nhân thấy năm người ai nấy cũng đều lễ phép lịch sự nên ông hài lòng. Nở nụ cười hiền hậu, lúc này hai phòng bên cạnh cũng có ánh đèn sáng lên. Đồng thời hai thanh niên dáng vẻ khỏe mạnh chất phác đang chạy đến. Lão nhân thấy họ, lập tức ra lệnh, đại trụ tử, các ngươi may dắt ngựa về phía sau. Lấy cỏ của la cho chúng ăn tạm. Năm người dắt ngựa đến giao cho hai thanh niên. Để cho gọn gàng, cả năm người đều cởi áo khoác phát ngay yên ngựa. Ma Thiên Ngọc Nữ thuận tay lấy đoàn kiếm dắt ở sau lưng. Mấy cha con lão nhân đã biết năm người đều là nhân vật võ lâm nhưng họ không hề biết cả năm thiếu niên nam nữ này. Lại đang đêm muốn đến dãy Quan Sơn, tường đồng vách sắt được canh phòng vô cùng nghiêm mật. Năm người vừa gửi ngựa xong lại nói lời từ biệt, kéo nhau đi ra khỏi cổng. Lúc này tiếng chó trong thôn đã im bặt, thôn xóm về đêm lại yên tĩnh như hồi họ chưa đến. Năm người ra khỏi thôn, từ phía xung quanh đã tối đen như mực, gió đêm mang đến hương vị của biển và từng đợt sóng vỗ bờ lại thấp thoáng vang lên. Ngọn Quan Sơn cách đó hơn 10 dặm giờ đây đã bị mây đen che phủ dày đặc, dường như có một trận mưa giông sắp kéo đến. Cả năm định rõ phương hướng, tận dụng khinh công, vọt về phía dãy Quan Sơn. Không đầy một khắc cả năm người đều đã đến sườn bắc của dãy Quan Sơn. Phía trước, gió thổi nhẹ nhẹ, có cái như hình quái thú, có cái tĩnh lặng, có cái lắc lư, ngoài tiếng gió rít ra, không còn một âm thanh nào khác. Toàn thể dãy Quan Sơn hình thù tựa như một con quái vật khổng lồ đang giơ nanh múa vuốt vờn mồi. Cường Trung Cường xem xong địa thế, bất giác chợt chau mày nhớ lại lời của Vô Tranh nghĩa sĩ dặn dò trước lúc chàng ra đi. Chàng cảm thấy lời nói ấy không hề phóng đại. Quả thật lão Quan Sơn này hình thế tuyệt hiểm, khiến cho người muốn leo lên cũng chợt chùn chân. Năm người tận triển khinh công, bay đi như gió, Cường Trung Cường và Vô Thọ Tuần Thiếu phía trước, Ma Thiên Ngọc Nữ, Mãn Doanh Doanh ở giữa, Vô Đạo Cuồng Phu một mình đoạn hậu. Năm người đều vận công vào đôi cánh tay, chuẩn bị tùy thời xuất thủ phòng khi gặp địch thủ đánh lén. Năm người vượt qua sườn núi đến nơi một gành đá dựng đứng. May sao chưa bị bọn tuần tra canh gác phát hiện, ngước mặt nhìn lên chỉ thấy mây đen cuồn cuộn khoảng 40 trượng trở lên. Thế núi mơ hồ không sao đoán được, để khỏi bị phát hiện, năm người lần lượt từ từ vọt lên từng người một, một lúc sau đã đến đỉnh núi. Cường Trung Cường có kinh nghiệm lần vào Ma Thiên Lãnh nên vừa đến nơi chàng vội ẩn mình sau mấy tảng đá. Chợt có một làn gió nhẹ vụt qua, mang đến một mùi hương nhẹ nhẹ. Chàng giật mình quay lại thì ra sau lưng chàng là Ma Thiên Ngọc Nữ Tú Lệ Tuyệt Luân chứ không phải là Vô Thọ Tuần Thiếu. Hai người quay lại mỉm cười với nhau, tiếp theo thì Mãn Doanh Doanh cũng vừa đến. Sau đó là Vô Thọ Tuần Thiếu và Vô Đạo Cuồng Phu. Năm người ẩn mình sau mấy tảng đá lớn, đưa mắt nhìn lên thì thấy phía trên mây đen dày đặc. Năm người thận trọng tiến lên từng đoạn một, chưa đầy một khắc năm người đã đến một ngọn núi thấp. Lòng bàn tay của Ma Thiên Ngọc Nữ đã dịn ướt mồ hôi. Năm người dừng lại, ai nấy đều thấy khả nghi, vì bên ngoài đồn rằng dãy Quan Sơn được canh phòng cẩn mật. Trận thế bày bố ly kỳ, khó xâm nhập hơn cả tường đồng vách sắt, nhưng mọi người đã vượt qua sườn núi, leo lên tuyệt phong, xâm nhập sâu vào 6-7 dặm lại tuyệt nhiên không gặp phải một sự cản trở nào. Xem ra lời đồn đãi bên ngoài có hơi khoa trương, năm người leo lên đỉnh núi thấp trước mặt thì thấy cây dại mọc đầy. Có tùng có bách, trong màn sương dày đặc có kéo theo những hạt mưa nhẹ nhẹ. Ai nấy đều cảm thấy hơi lạnh. Màn đêm dày đặc, mây mù giăng phủ, năm người một mạch tiến về phía trước, bất giác cả năm người đều thấy có một cốc khẩu được mấy ngọn núi vây quanh. Năm người dừng bước nghe động tĩnh, trong cốc tối đen như mực, dưới chân là con đường đá, hai bên mặt đầy hoa núi và trúc xanh, tất cả tỏ ra được tay người chăm sóc cắt tỉa, xa xa còn có tiếng suối chảy vọng. Vô Thọ Tuần Thiếu cảm thấy có điều quái lạ nên quay sang nói với Cường Trung Cường. Cường đệ à, theo tình hình nãy giờ thì chúng ta đã đi đến trung tâm của núi Quan Sơn rồi. Tuy phía xa trông không rõ lắm nhưng theo huynh nghĩ thì chúng ta còn cách sơn trại cũng không bao xa. Ma Thiên Ngọc Nữ đưa mắt nhìn quanh, chỉ thấy bốn bên đen kịt, yên lặng như tờ, dường như ở đây không có người ở, nàng quay sang nói với Cường Trung Cường. Cường đệ, theo đệ thì núi Quan Sơn có khi nào xảy ra biến cố nào không? Cường Trung Cường trao mày suy nghĩ, chưa kịp trả lời thì Vô Thọ Tuần Thiếu đã hạ giọng. E rằng không phải đâu, trên đường chúng ta không phát hiện ra dấu vết khả nghi nào cả. Lúc này trên người Vô Đạo Cuồng Phu đã lấm tấm mồ hôi, do đó gã cũng hơi bực bội. Lúc này gã không thể nhịn được nữa liền cất tiếng chửi. Mẹ nó, có lẽ Quan Sơn Bát Kiệt đã chết toi hết cả rồi. Ba người nghe Vô Đạo Cuồng Phu nói vậy, ai nấy cũng đều giật mình biến sắc, Ma Thiên Ngọc Nữ bực bội định trách ông anh hồ đồ của mình mấy câu. Bỗng nhiên từ trong màn đêm trước mặt có một tiếng cười lạnh lẽo vang tới. Năm người nghe vậy, ai nấy đều giật mình và biết rằng hành tung của họ đã bị đối phương phát giác từ lâu. Vô Đạo Cuồng Phu nghe thấy tiếng cười, gã ta đùng đùng nộ khí quát lên, ngũ gia đã tới từ lâu, mau mau gọi Bát Kiệt của các ngươi ra đây chịu chết. Tiếng cười của gã hoang hoang dội vào núi nghe tựa như tiếng trời gầm. Lời của Vô Đạo Cuồng Phu vừa vang lên, trong bóng đêm trước mặt bỗng thấy một chàng cười cuồng nộ nghe như tiếng cầm thú cất lên khiến cho người người cảm thấy tai mình đang bị tra tấn. Năm người nghe thấy tiếng cười, đột nhiên ai nấy cũng thầm lo lắng vì người phát ra tiếng cười chân khí quả là sung túc. Nội lực hùng hậu, có lẽ người này là một trong Bát Kiệt, tiếng cười vừa dứt thì có một giọng cuồng ngạo cất lên. Bọn tiểu tử kia sao lại chậm chân như vậy, để cho lão phu đây phải chờ khá lâu. Nói xong hắn lại phát ra một tràng cười ngạo nghễ. Vô đạo cuồng phu nghe thấy vậy nộ khí lại bốc lên. Gã lấy cặp chùy ra, gõ vào nhau liên tiếp và cất tiếng quát. Người đợi đã lâu, sao giờ này cũng chưa chịu ra đây? Lời gã vừa dứt thì trong bóng tối có một giọng thịnh nộ vang lên. Tên tiểu bối ngông cuồng kia, ngươi cho rằng Bát Kiệt chúng ta sợ thất lão của nhà ngươi hay sao? Nói xong hắn quát lên một tiếng. Tư hữu đâu, hãy đốt đuốc ứng chiến ngay lúc ấy trong bóng tối bỗng hàng loạt tiếng reo hò vang dội chấn cả màn đêm tiếp theo là gần 100 cây đuốc đã được. Lần lượt thắp sáng, bóng đêm trước mặt đã được xua đi. Thay vào đó là ánh sáng của các ngọn đuốc rõ như ban ngày. Cường Trung Cường thấy tình hình như vậy, nộ hỏa bỗng bốc cao. Chàng đưa mắt nhìn thì thấy cách đó khoảng 30 trượng có mấy trăm đại hán áo đen. Nai nịt gọn gàng đứng đầy ra đó. Gần 100 đại hán giơ cao ngọn đuốc, số còn lại vung vẩy thanh đại đao trong tay. Miệng liên hồi gào lên giết. Giết, khí thế hừng hực, ánh đao lấp lánh, ánh đuốc vẫn bập bùng tựa như quần ma tụ hội. Lại nhìn ra phía trước, chàng bỗng giật mình vì không ngờ cách đó khoảng mấy chục trượng có 8 nhân vật hình dạng cổ quái. Mặt mày hung tợn đang lù lù đứng đó. Trong 8 người có gã chạc đôi mươi, có người tóc rối bù, có người thân gầy như củi, có kẻ lại phì nộn như voi. Phía sau 8 người là bức tường cao to của sơn trại. Lầu ốc phía xa xa, trong trại đã hiện ra trong ánh đuốc bập bùng. Lúc này 8 người trước mặt, ai nấy đều nhếch mép cười lạnh, mắt xạ hung quang nhìn chằm chằm về phía 5 người. Thân nhẹ nhàng bước qua đám đã lô nhô từ từ bước đến 5 người. Ma Thiên Ngọc Nữ thấy vậy, mặt hoa chợt biến sắc, nàng vội vàng vọt đến bên cạnh Cường Trung Cường. Thấp giọng nói, đệ đệ cẩn thận, đây chính là Bát Kiệt. Giọng nói của nàng tỏ ra vô cùng lo lắng, sợ chàng lo lắng không biết mà nhảy bổ vào toán đang đến. Một bóng trắng vút qua, Vô Thọ Tuấn Thiếu cũng đã đến bên cạnh Mãn Doanh Doanh. Lúc này Bát Kiệt cũng từ từ tiến tới, người đi đầu là một lão nhân độ thất tuần có dư. Đầu chọc râu trắng, mắt diều hầu mũi kết, thân khoác chiếc áo rộng thùng thình, đang từ từ đi tới. Chiếc đầu chọc dưới ánh đuốc trông càng bóng lộn, người này chính là kẻ thâm hiểm số 1, đồng thời cũng là đầu đàn của Bát Kiệt, tên gọi là Chóc Đăng Chí Kiệt Năng Thế Năng. Phía sau lão ta là hai lão, một kẻ tóc râu xám xịt, trường mi mục nhãn, thân mặc áo xám, tên gọi là Hắc Mục Minh Không Hoàng Kiết Thanh. Một gã đầu to tai lớn, mày rậm mắt to, ngực đầy lông lá xồm xoàm, lão này là lão nhị và lão tam trong Bát Kiệt. Hai người tiếp theo, một kẻ mặt mày nhợt nhạt, thân khoác chiếc áo gai là Tứ Kiệt Hoạt Cương Thi, kẻ còn lại đôi mắt mờ mờ mặc bộ áo đen chính là Ngũ Kiệt Hắc Sam Bệnh Kiệt. Bên trái là một gã đầu tóc lù xù, mặt mày bẩn thỉu, ăn mặc rách dưới tên gọi là Khôi Thôi Sinh. Bên phải là một hồ mị nữ nhân phấn son lòe loẹt mặt mày dâm tiện tên gọi là Câu Hồn Mị Kiệt. Người cuối, tuổi độ ngoài 30. Mặc bộ áo quần màu hồng cánh sen, mặt mày nhãn nhụi, chét phấn to son, thân gầy ngực lép, gã ta vừa về đến núi chưa được 2 tiếng đồng hồ thì không phải ai xa lạ. Hắn chính là Phấn Điệp Tam Lang, cả bọn Bát Kiệt hình dung cổ quái nên giang hồ thường gọi là bát quái. Phấn Điệp Tam Lang phát hiện 5 người trước mặt có cả ngân y thiếu niên và bóng hồng y thiếu nữ mà hắn thấy dưới loan thành. Hắn hơi biến sắc vì biết rằng mục đích của họ là tới đây là để đòi cô nương xinh đẹp hắn vừa bắt về. Có thật giật mình, nên gã không dám dẫn đầu đi trước, chỉ nép mình sau lưng đồng bọn. Tuy vậy đôi mắt háo sắc của hắn chốc chốc lại quét qua quét lại lướt qua khuôn mặt xinh đẹp của Ba Lệ Quân và Mãn Doanh Doanh. Giờ đây khoảng cách giữa hai nhóm chỉ còn không quá 7 trượng. Bọn đại hán áo đen đứng ở vòng ngoài vẫn giơ cao ngọn đuốc, miệng vẫn gào lên từng tràng giết, giết. Ma Thiên Ngọc Nữ vừa thấy Phấn Điệp Tam Lang, nàng liền lấy tay chỉ hắn và nói với Cường Trung Cường. Đệ đệ, gã đi sau cùng chính là dâm tặc. Cường Trung Cường vừa thấy Phấn Điệp Tam Lang, lửa giận đã bốc cao ngùn ngụt, không đợi Ma Thiên Ngọc Nữ dứt câu. Chàng đã thét lên, Dâm Tặc nộp mạng, cùng với tiếng thét thân chàng vọt đến như điện xẹt, nhào về phía Phấn Điệp Tam Lang. Tim của Ma Thiên Ngọc Nữ tựa như muốn vọt ra khỏi lồng ngực. Nàng vội gọi theo, đệ đệ, quay lại, tiếng thét chưa dứt thì Cường Trung Cường đã đến giữa Hắc Sam Bệnh Kiệt và Câu Hồn Mị Kiệt. Đối với bát quái, trong lòng cả bọn chỉ xem Vô Thọ Tuấn Thiếu và Ma Thiên Ngọc Nữ là kình địch. Còn Cường Trung Cường và Mãn Doanh Doanh trong mắt họ thì chẳng ra gì cả. Lúc này thấy chàng Ngân Trang thiếu niên miệng chửi dâm tặc, đang lao đến như điên, cả bọn bất giác nổi giận, đồng thời dừng bước. Đại quái đầu chọc Chí Kiệt trợn trừng đôi mắt quát lên một tiếng, tiểu tử đứng lại. Trong lúc lão quái quát lên thì Cường Trung Cường đã lao đến trước mặt Câu Hồn Mị Kiệt và Hắc Sam Bệnh Kiệt. Hắc Sam Bệnh Kiệt tức giận hừ lên một tiếng, đồng thời xuất thủ như điện, ngón tay gầy đét khô cong như chiếc móc câu của gã phóng ra nhằm vào tiểu yêu huyệt của Cường Trung Cường điểm tới. Cường Trung Cường chẳng thèm để ý đến, chàng khẽ lách người vượt qua Hắc Sam Bệnh Kiệt, nhảy bổ về hướng Phấn Điệp Tam Lang. Hắc Sam Bệnh Kiệt chỉ thấy mắt chợt hoa lên, ngọn chỉ của hắn đã kích vào không khí, gã chợt ngạc nhiên ngây người. Một tiếng thét lanh lảnh kêu lên, Câu Hồn Mị Kiệt đã chắn ngang mặt của Cường Trung Cường. Tay ả vung lên chờ bổ xuống mặt chàng. Cường Trung Cường nhướng đôi mày kiếm, phẫn nộ quát, cút. Cùng với tiếng quát, tay trái chàng gạt mạnh, đẩy Câu Hồn Mị Kiệt sang một bên. Đồng thời chàng khẽ nghiêng người lướt qua, tiếng tục lao đến Phấn Điệp Tam Lang. Phấn Điệp Tam Lang thấy thân pháp kỳ dị của Cường Trung Cường, gã thấy kinh hồn vía, kêu lên một tiếng the thé, phi thân bay về phía Đại Đỗ Hòa Thượng. Hòa Thượng bụng bự, lẽ nào Cường Trung Cường lại để hắn chạy thoát? Chân chàng khẽ điểm nhẹ xuống đất, thân chàng đã vọt mạnh bắn theo. Chàng xuất thủ vỗ mạnh vào thiên linh cái của gã dâm tặc. Ma Thiên Ngọc Nữ và Mãn Doanh Doanh cùng kêu lên thất thanh, Cường đệ, không được giết hắn. Cường Trung Cường chợt rõ ý đồ của hai người, là phải giữ mạng hắn lại để điều tra. Nghĩ vậy, chàng vội biến thế, ngũ chảo xòe ra chụp lấy ngực của gã dâm tặc. Ngay lúc ấy, Đại Đỗ Hòa Thượng gầm lên một tiếng đinh tai, vung trưởng xuất ra một đạo kình phong mãnh liệt đánh ập vào lưng của Cường Trung Cường. Vô Thọ Tuấn Thiếu và mấy người còn lại thấy vậy thất kinh, đồng thời thét lên một tiếng và ào ào vọt đến. Cường Trung Cường nghe hơi gió cuồn cuộn phía sau lưng, chàng mỉm cười lạnh lùng, vội buông tay thả dâm tặc, lập tức quay lại hữu trưởng vung lên. Bùng, đất đá bay lên, cỏ khô phơ phất. Hòa Thượng bụng bự thét lên một tiếng, thân hình như con bò mộng của hắn lăn đi xa hơn ba trượng. Lúc này Vô Thọ Tuấn Thiếu đã đến sau lưng Cường Trung Cường. Khôi Thôi Sinh vội vọt đến bên Hòa Thượng, đỡ lão ngồi dậy. Đại Đỗ Hòa Thượng ngồi trên mặt đất, lưng dựa vào chân của Khôi Thôi Sinh, mặt mày nhợt nhạt, mắt đổ hào quang, há miệng thở hổn hển, toàn bộ bỗng im lặng như chết, chỉ còn nghe tiếng vọng lại của sóng biển gửi vào không trung và tiếng lép bép của những ngọn đuốc. Quan Sơn Bát Kiệt ai nấy đều sám mặt ngơ ngác nhìn vào Cường Trung Cường. Cả bọn không hề nghĩ rằng chàng Ngân Trang thiếu niên, mặt mày non trẻ lại có một võ công chắc tuyệt và nội lực thâm hậu như vậy. Bọn đại hán cầm đuốc đứng ngoài cũng há hốc mồm ngơ ngác khi nhìn chàng. Khi nãy có cả mấy trăm mạng đang gieo hò cổ vũ, chỉ thấy bóng người loang loáng, và nghe tiếng nổ to. Cả bọn định thần nhìn lại thì thấy tam trại chủ thường ngày vẫn rất mực hung hăng giờ đây đang lăn lóc ra xa hơn ba trượng. Lúc này Phấn Điệp Tam Lang đang nép mình sau lưng Hoạt Cương Thi, run như cầy sấy, mồ hôi tuôn xuống như mưa. Cường Trung Cường nhướng đôi mày kiếm, mắt lộ tinh quang chỉ tay vào Phấn Điệp Tam Lang nghiêm giọng hỏi. Tên dâm tặc vô sỉ kia, hãy nói mau, ngươi đem sư muội của ta giấu ở nơi nào? Lúc này Chí Kiệt mặt lạnh như tiền, ngước mắt lên trời phát ra một trang cười cuồng nộ và nói. Tên tiểu tử lèo mép kia, rõ ràng các ngươi đến đây để tìm cái chết, ý đồ các ngươi là đến đây để đánh chiếm ngọn Quan Sơn của bọn ta, nên mới đặt điều vu khống cho lão thất. Vô Thọ Tuấn Thiếu nghe lão ta nói vậy, chàng đùng đùng nổi giận, không đợi Cường Trung Cường phát lên lời phản đối. Chàng đã quát lên, lão ta câm miệng lại. Cùng với tiếng quát, chàng đã tuốt cây đoàn kích ra nhảy đến đâm về phía lão quái. Câu hồn mị kia từ lúc thấy Cường Trung Cường và Vô Thọ Tuân Tiếu đến. Dục niệm đã bốc lên đốt lòng à, lúc này thấy vậy. Mắt bỗng lóe lên, miệng cười dâm đãng, à thét lên một tiếng. Một ánh sáng xanh lóe lên, thanh trường kiếm đã nằm trong tay. À múa kiếm vun vút bổ xuống vai của Vô Thọ Tuân Tiếu. Ngay lúc ấy Đại Đỗ Hòa Thượng gầm lên điên dại, múa may xong quyền tấn công Cường Trung Cường. Mãn Doanh Doanh thấy Vô Thọ Tuân Tiếu đã động thủ với câu hồn mị kiệt. Nàng vội vung kiếm đón đỡ lấy Đại Đỗ Hòa Thượng. Nàng ra tay thần tốc, nhằm vào chiếc đầu bóng loáng của hắn bổ xuống. Đại Đỗ Hòa Thượng không thèm tránh né. Lão chỉ nghiến răng kèn kẹt, mắt lộ hung quang, giơ tay nhằm vào vai của Mãn Doanh Doanh bấu tới. Keng, lửa bay tư phía, thì ra chiếc đầu của Đại Đỗ Hòa Thượng là một chiếc đầu sắt chụp lên đầu thật. Mãn Doanh Doanh đánh trúng đầu gã, thấy chẳng ăn thua, nàng chợt ngẩn người kinh hãi khi thấy tay lão đã bấu tới. Cường Trung Cường thấy vậy thất kinh, chàng quát lên một tiếng. Chọc tặc muốn chết, chữ chết chưa dứt, chàng đã dấn đến, xuất thủ như điện xẻ chụp vào cổ tay phải của lão hòa thượng. Đại Đỗ Hòa Thượng nhìn thấy Cường Trung Cường, lửa giận lại bốc lên cao, mắt hắn long lên sòng sọc, đỏ ngầu. Hắn thét lên một tiếng, cúi đầu húc mạnh vào ngực của Cường Trung Cường. Mãn Doanh Doanh thừa cơ thoát hiểm, nhảy vọt về phía Ba Lệ Quân đang đứng. Cường Trung Cường thấy lão hòa thượng húc đầu lao tới, chàng nổi giận, thi triển Khôn Long Phiêu. Trong nháy mắt chàng đã ở sau lưng của lão hòa thượng. Co chân đạp mạnh vào lưng của lão một cái đạp, Đại Đỗ Hòa Thượng dùng sức quá mạnh húc vào không khí. Lại thêm một cái đạp của Cường Trung Cường từ phía sau lưng. Do đó lão ta cắm đầu lao thẳng về phía Vô Đạo Cuồng Phu. Vô Đạo Cuồng Phu mỉm cười tâu toét, hừ lên một tiếng, tay vận đủ công lực, vung chiếc chùy đồng to như chiếc đấu. Hết sức bình sinh vớt lấy cái đầu bịt sắt của Đại Đỗ Hòa Thượng. Hoạt Cương Thi và Hắc Sam Bệnh Kiệt thấy vậy hồn vía lên mây. Tay chân rụng rời thét lên một tiếng thất thanh. Choang, óc văng tư phía, máu phụt thành tia, chiếc đầu lâu của Đại Đỗ Hòa Thượng đã bị quả chùy của Vô Đạo Cuồng Phu đánh cho nát bét. Hắn ta hự lên một tiếng ngã xuống đất chết tốt, lão quái thấy vậy, nổi cơn thịnh nộ, thét lên một tiếng nhảy sổ vào Vô Đạo Cuồng Phu, đột nhiên lúc ấy có một tiếng kêu thảm thiết cất lên. Lão quái dừng lại quay ngoắc nhìn xem thì thấy Vô Thọ Tuân Thiếu đôi mày phi đảo. Mắt lộ thần quang. Đang đưa tay rút cây đoàn kích sáng loáng ra khỏi ngực của câu hồn mị kiệt. Trường kiếm của ả nằm gần bên cạnh, còn ả thì đã ngã ngửa trên mặt đất, từ nơi vết thương giữa ngực máu tươi phún ra như suối. Phấn Điệp Tam Lang thấy vậy tan nát cõi lòng, nhất thời quên đi nguy hiểm, gã thét lên một tiếng, vượt qua nhị quái độc mục minh không, nhào đến Vô Thọ Tuân Thiếu như con thú dữ. Cường Trung Cường như một làn khói phóng vút đi, trong chớp mắt chàng đã chặt cổ tay của Phấn Điệp Tam Lang. Gã liền thét lên một tiếng kinh hồn khiếp đảm, lão quái trí kia thấy vậy, râu tóc dựng lên, đôi mắt cú vọ lóe ra một tia hằn học, lão ta phi thân vọt đến, hữu trưởng cất lên xuất ra một chiêu lực bổ hoa sơn nhằm vào đầu Cường Trung Cường bổ xuống. Đồng thời tay trái của lão xuất tiếp một chiêu diệp để thố đào nhanh chóng nhằm vào cổ tay của Cường Trung Cường chụp tới. Hai chiêu xuất thủ ra một lượt tốc độ kinh người. Quả là một tay cao thủ bất phàm. Ma Thiên Ngọc Nữ thấy vậy thất kinh. Nàng phi thân vọt đến. Dùng kiếm đâm vào lão quái. Côi Thôi Sinh khẽ phất tay áo. Trong tay hắn hiện lên một chiếc quạt nam thép lặng lẽ xòe ra. Không nói một tiếng nào mà nhảy bổ về phía Ma Thiên Ngọc Nữ. Cường Trung Cường đã túm được tên dâm tạc, lẽ nào lại để cho lão quái trí kia cứu thoát lần nữa? Chàng vội nhún người vọt ra, mang theo Phấn Diện Tam Lang, như mèo tha chuột, cả hai vọt ra tránh né thế công của lão quái xa hơn hai trượng. Lúc chàng vừa đứng vững, bỗng nghe một tiếng thét to. Chàng quay đầu nhìn lại thì thấy một bóng người kèm theo một luồng ánh xanh đang bổ về phía mình. thì ra đó là nhị quái. Mày râu dựng đứng, con mắt độc nhất của lão đỏ rực như than hồng, cây đao trông màu xanh, tẩm độc của lão đã quẹt đến cận kề. Cũng ngay lúc ấy, chàng thấy hơi gió bởi trưởng lực của Trí Kiệt phóng ra đang ảo ảo ụp xuống đầu mình. Cường Trung Cường phẫn nộ hét lên một tiếng, ném mạnh phấn điệp tam lang về phía trước, đồng thời vận đủ tám thành công lực hữu trưởng cất lên đón lấy ngọn trưởng phong của Trí Kiệt đang ảo ảo cuộn tới. Ngay lúc ấy từ phía sau lưng chàng có một tiếng rú thảm thiết cất lên. Một bóng xanh vút qua, máu thịt văng tung tóe, ruột gan lòng thòng, độc mục nhị quái thu thế không kịp đã chém ngang hông của phấn điệp tam lang làm cho thân thể gã ta đứt làm hai đoạn. Tiếp đó là một tiếng bùng do trưởng lực của Cường Trung Cường va vào trưởng của Trí Kiệt. Giác, giác, giác, tay Cường Trung Cường khe khẽ lắc lư. Lão quái thì bị chấn động lùi liền ba bước, bỗng một tiếng thét lên và một bóng hồng lao đến, mãn doanh doanh đến liền xuất chiêu đánh vào độc mục minh không. Nguyên lão ta sau khi ngộ sát phấn điệp tam lang, thừa cơ Cường Trung Cường đối trưởng, đã ảo ảo lao lên giở trò đánh lén. Cường Trung Cường đưa mắt nhìn quanh thì thấy vô đạo cuồng phu đang đấu với hắc sam bệnh kiệt. Ma thiên ngọc nữ đang giao chiến với côi thôi sinh. Hoạt cương thi đang kiềm chân vô thọ tuấn thiếu. Sáu người ba cặp đang đánh nhau kịch liệt. Lúc ấy chỉ trông thấy ánh đao loang loáng bóng kích trùng trùng. Kiếm quang lấp lánh, bóng quạt như mây. Song phương liền toàn lực triển khai những chiêu tuyệt học. Tiếng binh khí chạm nhau nghe đinh tai. Tiếng giận dữ quát nạt của đôi bên nghe thật điếc óc mấy trăm đại hán đứng ngoài. Tay giơ cao đuốc, mắt mở trừng trừng theo dõi trận đấu. Mặt mày ai nấy đều khẩn trương hồi hộp, chỉ biết há hốc mồm ra không còn kêu la như trước nữa. Ngay lúc ấy bỗng từ phía trước có năm ngọn pháo hoa xé gió bay lên tỏa ra năm đóa hồng hoa rực rỡ trên bầu trời đêm u ám. Chốc đăng Trí Kiệt thấy vậy mặt mày biến sắc, mấy trăm đại hán bỗng nhiên phá tan sự im lặng nãy giờ. Cả bọn gào lên hoảng loạn, trong mấy trăm đại hán có một số ăn mặc giống như hương chủ và đầu mục. Mấy tay này tay cầm binh khí thét lên một tiếng, chạy như bay về phía trước, Cường Trung Cường thấy vậy biết rằng lại có thêm cao thủ đột nhập vào núi. Bỗng nhiên chốc đăng lão quái ngửa mặt lên trời, phát ra một tràng cười cuồng ngạo, tiếng cười như tiếng gió đêm gào rít, lạnh lẽo thê lương, khiến cho người nghe bất giác rùng mình. Lão ta dừng bặt tiếng cười và quát lên một tràng the thé. Tất cả dừng tay lại. Tiếng quát của lão vừa dứt thì mấy người trong trường đấu cũng vội dừng lại. Thu thế, ánh binh khí cũng dịu lại. Hắc sam bệnh kiệt, hoạt cương thi, côi thôi sinh và độc mục minh không mặt mày biến sắc. Nháo nhác nhảy đến phía sau lưng của chốc đăng Trí Kiệt. Vô thọ tuấn thiếu, vô đạo cuồng phu, mãn doanh doanh, ma thiên ngọc nữ cũng lần lượt kéo đến đứng ở phía trước của Cường Trung Cường. Đưa mắt nhìn vào tình hình hiện trường, tất cả đều cảm thấy có một niềm tin thắng lợi. Lão quay chốc đăng quắc đôi mắt cú nhìn về phía vô thọ tuấn thiếu quát hỏi. Vô thọ tuấn thiếu, ngọn quan sơn của chúng ta với ma thiên lãnh của các ngươi không thù oán. Đêm nay sao thấy hùng các ngươi vào đây xâm phạm, rốt cục ý đồ của các ngươi là gì? Sao không nói ra, vô thọ tuấn thiếu cau mày, chọc cây kích lên mặt đất. Tức giận nói lớn, huynh muội của ta và Cường thiếu hiệp đêm nay lên núi là để yêu cầu các ngươi trả lại Khang cô nương. Do phấn điệp tam lang bắt cóc từ Loan Thành về đây. Độc mục minh không đợi vô thọ tuấn thiếu nói hết. Lão vội nhíu mày quát lớn, đã đến đòi người, tại sao không viết tiếp xin cầu kiến. Vô đạo cuồng phu là huynh trưởng của vô thọ tuấn thiếu. Nhưng thấy lão quái không hề hỏi đến mình. Trong lòng đã bực, giờ đây lại nghe lão bắt bẻ, liền không đợi vô thọ tuấn thiếu trả lời, lập tức phẫn nộ nói, viết tiếp rồi trao cho ai, trên đường đến đây ta không thấy ai cả, ta cứ tưởng các ngươi chết hết rồi cơ chứ, độc mục minh không cứng họng không biết nói sao, bèn đổi giọng thẹn thành phẫn nộ quát lên, tên tiểu bôi ngông cuồng này, tiếng thét vừa dứt. Lão đã múa tít cây đao xanh của mình xông lên tấn công vô đạo cuồng phu. Ma thiên ngọc nữ biết rằng ngũ ca của mình không phải là đối thủ của nhị quái. Nàng thét lên một tiếng. Thanh trường kiếm trong tay hóa thành muôn ngàn ánh kiếm. Cuồn cuộn kéo đến tựa như làn sóng bạc cuộn về. Độc Mục Minh không cười lên ha hả và quát lớn. Ngươi đến cũng thật là tốt. Giết xong thất hùng ta có thể xưng hùng được rồi, lời nói cất lên. Thanh đao trong tay gã cũng chợt biến thế. Ánh lam cuồn cuộn gió rít phù vù. Tận triển sở học để tấn công Ba Lệ Quân. Ba Lệ Quân thấy vậy khẽ cười khẩy. Vận đủ chân khí vào tay kiếm không thèm tránh né. Trực diện giao đấu, kiếm thế của nàng linh ảo. Quái dị vô cùng, lúc này hai luồng binh khí quấn quýt vào nhau một lam một bạc tựa như lưỡi long tranh châu. Bóng người thấp thoáng khi lên lúc xuống, ánh kiếm và ánh đèn lành lạnh bao trùm cả một vùng rộng lớn. Ma Thiên Ngọc Nữ thân thể như một dải lụa mềm, quấn quýt nhị quái, kiếm pháp tinh luyện càng đánh càng hăng. Lão quái Độc Mục Minh không? Càng đánh càng túng thế. Xem ra lời đồn đại trong giang hồ về tài sắc của Ma Thiên Ngọc Nữ quả là không ngoa. Khôi Thôi Sinh đứng ở bên cạnh xem hai người đánh nhau. Gã càng xem càng khiếp đảm, mồ hôi tuôn xuống như mưa. Lúc này gã mới thấy rằng khi giao đấu với hắn, Ma Thiên Ngọc Nữ còn quá nương tay. Lão quái thấy đường đao của nhị quái đã có phần loạn xạ. Lão lập tức quát lớn, nhị đệ, quay lại vô đạo cuồng phu cũng muốn chứng tỏ uy phong của mình. Gã cũng bắt trước kêu lên, thất muội, quay lại hai bên cùng thét lên một tiếng, đồng thời ngưng tay thu hồi binh khí. Lúc này khoảng không phía trước núi, pháo hoa liên tiếp phụt lên, tiếng rít chói tai liên hồi không ngớt, tình thế xem ra càng ngày càng bất lợi cho phe Bát Kiệt. Lão quái Trí Kiệt lại quát hỏi. Vô Thọ Tuấn Thiếu, hãy nói thật đi, các ngươi có tất cả là bao nhiêu người? Vô Thọ Tuấn Thiếu bực mình hừ lên một tiếng lạnh lùng đáp. Ta nói lại một lần nữa, bọn ta có tất cả 5 người, chuyện xảy ra phía trước không hề có liên quan đến bọn ta. Lão quái Trí Kiệt thấy thần sắc thản nhiên của Vô Thọ Tuấn Thiếu. Gã biết chàng không hề nói dối, lão vội quát bảo Hoạt Cương Thi và Hắc Sam Bệnh Kiệt. Các ngươi hãy mau ra trước núi tiếp ứng cho họ. Hai người lập tức vâng dạ, vọt người lao đi như tên bắn. Đồng thời cả hai cùng cất lên một tràng hú như tiếng ma gào. Quỷ khóc khiến cho người nghe chợt nổi da gà. Tiếng hú vừa cất lên thì từ phía trước núi có vô số tiếng reo hò nổi dậy. Dường như chúng biết là sẽ có người ứng cứu. Mấy trăm đại hán đứng ở vòng ngoài có khoảng một nửa. Giơ cao ngọn đuốc reo hò vang dội, cuồn cuộn kéo theo phía sau của Hoạt Cương Thi và Hắc Sam Bệnh Kiệt chạy về phía trước. Cường Trung Cường trông thấy tình hình hỗn loạn như vậy, chàng lại càng lo cho sự an nguy của Khang Chi Mẫn. Mãn Doanh Doanh đọc rõ được ý nghĩ của Cường Trung Cường, nàng lập tức dùng kiếm chỉ vào chốc đăng Trí Kiệt giận dữ quát hỏi: các ngươi hãy mau mau dắt bọn ta đến nơi giam giữ của Khang cô nương. Bằng không thì chớ trách bổn cô nương độc ác, từ nãy đến giờ, Độc Mục Minh không thẹn nộ đan sen, trong lòng khó chịu, lại thấy đối phương là một thiếu nữ trẻ mang lại cất giọng ngông cuồng vô lễ với đại ca hắn như vậy. Càng giống thêm như dầu vào lửa, gã lập tức quát lên, con nhà đầu thối tha kia, hãy câm miệng lại. Mãn Doanh Doanh nghe thấy vậy nổi giận, mày liễu trao lại. Nàng lấy kiếm chỉ vào Độc Mục Minh không quát lớn. Bổn cô nương đây 8 tuổi bước chân vào giang hồ, nhưng từ trước đến nay chưa có ai dám gọi Bạch Tuyết Lưu Đơn này là nha đầu thối cả. Nói chưa dứt lời nàng đã phi thân nhảy sổ đến Độc Mục Minh không. Thanh trường kiếm trong tay nàng sáng lên, lấp lánh chỉ trực phanh thây Độc Mục Minh không. Chốc đăng, nhị quái và Côi Thôi Sinh nghe Hồng Y thiếu nữ tự xưng là Bạch Tuyết Lưu Đơn. Kẻ nào kẻ nấy đều giật mình biến sắc, lão quái lập tức thét to. Chấm, cô nương dừng tay, Mãn Doanh Doanh dừng ngay lại định hỏi điều gì. Chỉ thấy Chốc Đăng mặt mày tái xanh, thần sắc cực kỳ lo lắng. Quay sang nói với Độc Mục Minh không, nhị đệ nhanh lên, người đến phía trước có thể là Tuế Hàn Tam Hiểu. Cách Trương,